Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau cái hố trạng, đá xanh tắc tắc nổ tung, tạo thành từng cục lớn chừng bàn tay đá vụn, bắn hướng bốn phía, tụ tập ở xung quanh học viên, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Gặp phải đá vụn đụng, Quyền Kính phát ra một cổ gào thét lực, Bạch Chiến thân thể giống như một đầu gầm thét ác hổ, chân khí tạo thành một đoàn quỷ dị năng lượng, giống như là một đạo xoay tròn qua lưu, nhanh vô cùng. Một quyền này lực lượng muốn so với hôm qua lầu ba giao chiến mạnh mẽ ba lần có thừa. Bạch Chiến không có che giấu mình thực lực, một quyền này lực lượng đạt tới nhất đỉnh cấp, Liễu Vô Tà không thể tránh né, hai người cách nhau bất quá 10m ra, Bạch Chiến thân thể đã xuất hiện ở trước mặt hắn, quyền phải giơ lên, bá quyền thức mở đầu. Đối phó Bạch Chiến cái loại này cường địch, chỉ bằng vào đao pháp xa xa không đủ, Hạc Vũ Cửu Thiên còn chưa thi triển, Bạch Chiến Quyền Kính khóa lại Liễu Vô Tà di động không gian. Ở tất cả mọi người nhìn chăm chú dưới, Liễu Vô Tà thân thể giống như lau một cái gió mát, hai chân cách mặt đất lên, đột nhiên cướp đi ra ngoài, bốn phía không gian truyền tới vo ve tiếng vang, không chịu nổi hai người Quyền Kính chèn ép, không khí tùy ý nổ tung, tiếng sấm đinh tai nhức óc, vang khắp khắp nơi. Quan sát những học viên kia, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bịt kín lỗ tai. 0,1% nháy mắt, hai người nổi đất vậy lớn nhỏ quả đấm, hung hãn đánh tới liền cùng nhau, nhấc lên vô tận sóng biển, vỡ, giống như trời long đất lở. Trên mặt đất đá xanh từng cục bay lên, hai người khu vực trung gian, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, những cái kia bay lên đá xanh, bị vòng xoáy hấp thu vào, ngay sau đó bị Quyền Kính hình thành qua lưu khuấy bể. Hóa là phấn vụn, tiêu tán ở trên không khí bên trong, đã không thấy rõ thân thể hai người. Chỉ có làm người ta hít thở khó khăn lực lượng từ vòng xoáy trong đó truyền ra, đáng sợ rung động, lấy cấp 15 tốc độ gió trao hướng bốn bề bát hoang, cho dù ngươi đứng ở 100m ra cũng không pháp may mắn tránh khỏi, hết thảy bị cuốn bay ra ngoài, đập trên mặt đất phát ra thống khổ kêu rên. Không có ai biết trong nước xoáy mặt rốt cuộc chuyện gì xảy ra, từng trận làm người ta ê răng tiếng va chạm từ trong nước xoáy mặt truyền ra, quyền quyền đến thịt, thỉnh thoảng sẽ truyền tới xương vỡ vụn nổ minh tiếng, nghe để cho người rợn cả tóc gáy. Kéo dài một phút thời gian, vòng xoáy đột nhiên chia năm xẻ bảy, hai bóng người từ vòng xoáy bên trong bay rớt ra ngoài, xen lẫn một ít máu tươi từ không trung rơi xuống, ầm phịch truyền tới hai đạo nặng nề tiếng va chạm. Bạch Chiến thân thể nện ở trên một cây đại thụ, thùng nước to cây lớn ngay tức thì nổ tung, Liễu Vô Tà thân thể trên không trung vạch ra một đường vòng cung, giống như một con tiên hạc lăng không lộn rơi xuống đất, một khắc kia liên tục lui về phía sau mười mấy bước, mỗi lui một bước dưới lòng bàn chân liền sẽ lưu lại mấy tấc sâu dấu chân. Hai người áo quần xốc xếch, Liễu Vô Tà trên ngực trái lưu có một đạo dấu quyền làm vỡ nát hắn áo quần, lộ ra bóng loáng như ngọc da thịt. Bạch Chiến cũng kém không nhiều, quần áo rách dưới một giọt máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Liễu Vô Tà bá quyền hơn nữa mạnh mẽ bá đạo, đánh trúng hắn một khắc kia giống như bị tia chớp đánh trúng, cả người chết lặng. Hai người chỉ như vậy đứng lẳng lặng, ai cũng không có tiếp tục ra tay. Bạch Chiến trên mình chiến ý càng ngày càng đậm, trong mắt chỗ sâu sát ý không che giấu chút nào. Thằng nhóc, có thể từ ta thuộc hạ sống sót, ngươi vẫn là cái đầu tiên đáng làm ta đối thủ. Bạch Chiến có cái này tư cách nói như vậy, từ hắn thành danh tới nay không người nào có thể tiếp hắn một quyền. Hít sâu một hơi, Bạch Chiến phập phồng ngực bình phục lại, chuẩn bị đợt công kích thứ hai. Rất lâu không có như vậy niềm vui tràn trề chiến đấu qua. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa, mới vừa rồi hắn vận dụng 70% lực lượng cùng Bạch Chiến đánh ngang tay, muốn hoàn toàn đem hắn đánh chết cần 100% lực lượng mới có thể. Từng bước một ép tới gần, Bạch Chiến trên mình toát ra dọn ra dọn ra ngọn lửa, đem cả người gói lại, vô tận đáng sợ đợt khí bao phủ chu vi mấy chục mét, thái hoang đan điền dục dịch. Ngày hôm nay nếu không thể làm tốt, không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Sát ý tràn ngập, bốn phía khí lưu đổi được đậm đặc, không khí lưu động tốc độ càng ngày càng chậm, hô hấp đổi phải gấp rút. Ai kêu Liễu Vô Tà? Xa xa một tên áo bào tím nam tử đi nhanh tới đây, cao quát một tiếng, thình lình thanh âm cắt đứt hai người tranh đấu, rối rít hướng áo bào tím nam tử nhìn sang. Ta là Liễu Vô Tà, ánh mắt nhìn về phía áo bào tím nam tử, chẳng lẽ lại là một cái muốn giết hắn? Viện trưởng có lệnh, ngươi giết chết 6 tên học viên, theo lý đuổi ra khỏi học viện, niệm tình ngươi là mới phạm lần đầu, học viện quyết định cho ngươi một lần tự sửa đổi cơ hội, đây là trừng phạt sách, trong một tháng chỉ cần ngươi có thể hoàn thành phía trên nhiệm vụ giết chết học viên sự việc, học viện không truy cứu nữa. Nếu như không thể hoàn thành, một tháng sau đuổi ra khỏi học viện đế quốc. Áo bào tím thanh niên lại là phụng viện trưởng mệnh lệnh tới, cầm trong tay đóng kín một cái trừng phạt sách, nói xong, thanh niên đi tới, đem trong tay trừng phạt sách đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt. Đưa tay nhận lấy trừng phạt sách, khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười, tựa hồ đã đoán được cái kết quả này. Học viện cần một cái xuống bậc thang, giết chết nhiều người như vậy, một chút trừng phạt cũng không có, để cho những học viên khác làm cảm tưởng gì, nhất định sẽ noi theo Liễu Vô Tà, lớn khai sát lục. Liễu Vô Tà hiểu viện trưởng nỗi khổ tâm, chỉ cần không đem hắn đuổi ra khỏi học viện, vậy nhiệm vụ không làm khó được hắn. Đột phá tẩy linh cảnh sau đó, vừa vặn hắn vậy muốn đi ra ngoài một chút, một mực khốn tại học viện, bất lợi cho hắn phát triển, làm phiền sư huynh, cảm kích nói một câu. Hắn sớm liền thấy áo bào tím thanh niên, một mực đứng ở đằng xa, cũng không có phát hiện thân, lúc này đột nhiên đứng ra, không thể nghi ngờ hóa giải hắn cùng Bạch Chiến ân oán giữa. Ta kêu Cung Ngạo, sau này chúng ta sẽ biết, ngươi chỉ có một cái tháng thời gian, thu thập một tí, mau sớm đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Cung Ngạo nhìn một cái Liễu Vô Tà, xoay người rời đi, đưa đi Cung Ngạo, mỗi cái người nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt tràn đầy vẻ quái dị. Bạch Chiến thu liễm trên mình khí thế, mở ra trừng phạt sách, trên đó viết ba cái nhiệm vụ, hạn định một tháng thời gian, dựa vào gần mấy tên học viên lặng lẽ lại gần, liếc một cái trừng phạt sách, cái gì, lại muốn đi tiêu diệt Xích Long hội, đây là trừng phạt sách sao, đây là để cho hắn đi chịu chết à? Sau lưng truyền tới một tiếng thét kinh hãi, nhiệm vụ thứ nhất, đi tang trấn tiêu diệt Xích Long hội. Liễu Vô Tà đối cái này Xích Long hội một mực không biết. Cái thứ hai, điều tra Tây Lương Sơn mạch học viện đế quốc đệ tử mất tích án. Đây càng khó khăn đi, chỉ có một cái tháng thời gian, có thể hoàn thành một cái nhiệm vụ cũng không tệ. Sau lưng mấy tên học viên một mặt không nói, cuối tháng Tây Lương Sơn mạch xuất hiện một đám người thần bí. Đưa đến học viện đế quốc mấy tên học viên vô cớ mất tích. Điều tra lâu như vậy, không có đầu mối chút nào. Liễu Vô Tà đột nhiên khép lại trừng phạt sách, điều thứ ba bọn họ còn không thấy, chỉ bằng vào trước mặt hai cái, đủ Liễu Vô Tà uống một bầu, có thể hay không hoàn thành đều là ẩn số. Trừng phạt sách bỏ vào trong ngực, xoay người đi ra phía ngoài. Bạch Chiến lần này không có cản hắn, thằng nhóc, ân oán giữa chúng ta còn không kết thúc, hy vọng ngươi có thể sống trở về. Bạch Chiến trong con ngươi sát ý không giảm chút nào, đi qua mới vừa rồi một phen giao chiến, hắn lại tìm đến đột phá thời cơ, sải bước hướng 5 tầng tháp vàng tầng thứ 3 đi tới. Liễu Vô Tà trừng phạt sách xuống tin tức, giống như là một hồi gió xoáy, không tới nửa giờ, truyền khắp toàn bộ học viện đế quốc. Mới vừa trở lại viện tử không lâu, Lý Sinh Sinh mang ngoài ra 8 tên học viên, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu sư đệ, ngươi ngàn vạn lần không nên đi tang trấn, Xích Long hội tuyệt không phải ngoài mặt nghĩ đơn giản như vậy. Lý Sinh Sinh gặp mặt câu nói đầu tiên, để cho Liễu Vô Tà không muốn đi trước tang trấn, nơi đó nguy hiểm trùng trùng, điều tra Tây Lương Sơn mạch mất tích án, ngược lại không có quá lớn nguy hiểm, chỉ phụ trách điều tra là được. Tiêu diệt Xích Long hội, đây cũng không phải là một kiện nhiệm vụ đơn giản, nói một chút cái này Xích Long hội đi. Liễu Vô Tà đã tiếp trừng phạt sách, từ chối không thi hành, sẽ bị đuổi ra khỏi học viện đế quốc, cùng hắn mục đích đi ngược, sau này lấy được tư nguyên đường dây liền sẽ thành hẹp. Huống chi, hắn không thể nào một mực ở học viện đế quốc, đi ra ngoài mới có thể thấy được thế giới bên ngoài. Đây là một lần cơ hội, Xích Long hội có 3 đại hội trưởng, thực lực cực cao, nghe nói đại hội dài đã đột phá tẩy tủy cảnh tầng 2. Ba người đã từng liên thủ chém chết một tôn tẩy tủy cảnh tầng 4 cường giả. Nêu cao tên tuổi tang trấn, bọn họ làm ác đa đoan, cưỡng gian rồi giết chết cướp đoạt, đại yến hoàng triều phái binh tiêu diệt qua, mỗi tương ứng có gió thổi cỏ lay, liền sẽ tránh vào trong núi, rất khó đem bọn họ luôn dễ trừ bỏ. Lý Sinh Sinh cầm ra một xấp tư liệu, trước khi tới đã chuẩn bị xong, hắn làm việc từ trước đến giờ chu toàn. Liễu sư đệ, Xích Long hội có thể là Thiên Mục học viện âm thầm nâng đỡ. Đại hội dài đã từng là Thiên Mục học viện học viên. Triệu Trình đi về trước một bước, nhỏ giọng nói, để tránh tai vách mạch rừng, mỗi lần phái binh đi trước vây quét, Xích Long hội cũng có thể thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Nhất định có người âm thầm mật báo tin tức, nhướng mày một cái, nếu như là Thiên Mục học viện nâng đỡ, sự tình kia có chút phiền toái, tiêu diệt Xích Long hội, tương đương với đắc tội Thiên Mục học viện, việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống, đa tạ các vị ý tốt, Liễu Vô Tà hướng bọn họ ôm quyền, mọi người trong lòng cũng biết, trừng phạt sách đã hạ đạt, cự tuyệt nghĩa sẽ phải rời khỏi học viện đế quốc. Chân thực không được chúng ta đi tìm đạo sư, để cho hắn cùng viện trưởng lý luận, phần này trừng phạt sách quá không công bình. Vương Vĩnh Hảo đứng ra, cùng đi tìm Kim Kiếm Phong, hủy bỏ phần này trừng phạt sách. Những người khác rối rít gật đầu, phần này trừng phạt sách quá mức kỳ hoặc, năm trước học viên bị trừng phạt, tối đa phạt đi chỗ tạp dịch, là một ít tạp dịch đồ thủ công, nghiêm trọng người phạt đi đối diện tường, lấy nhiệm vụ phương thức tới trừng phạt, vẫn là lần đầu tiên. Vừa dứt lời, Kim Kiếm Phong từ ngoài cửa đi tới, mặt đầy tức giận, học sinh gặp qua đạo sư. 10 người rối rít thi lễ, Kim Kiếm Phong khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ không muốn lễ độ. Thằng nhóc, sống trở về. Kim Kiếm Phong biết bọn họ muốn nói điều gì, đi tới Liễu Vô Tà bên người, vỗ vai hắn một cái, lời nói thành khẩn nói, có người làm áp lực. Liễu Vô Tà tâm tư linh lung, Kim Kiếm Phong thái độ đã nói cho hắn, có người cho viện trưởng làm áp lực, Rốt cuộc là ai, tạm thời còn không biết, ngươi tạm thời không cần biết như vậy nhiều, phần này trừng phạt sách cũng không phải là viện trưởng chủ ý. Ngươi phải làm, là cố gắng sống trở về. Kim Kiếm Phong nói xong, xoay người rời đi, cầm lên bên hông hồ lô rượu, ừng ực uống mấy miệng, viện tử rơi vào yên lặng, Liên đạo sư cũng không có cách nào, phía sau màn thế lực quá to lớn, ai muốn giết chết Liễu Vô Tà, đưa đi đám người, Liễu Vô Tà một thân một mình trở lại gian nhà, óc căng nhanh chóng vận chuyển, ai có thể can thiệp học viện đế quốc nội bộ sự việc. Chỉ có một cái người có thể làm được, đế quốc hoàng thất, mời ủng hộ bộ huyền huyễn đế hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 166, luyện khí, một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà xuất hiện ở luyện khí các, ra trước khi đi, phải đem trong tay đoàn đao, chế tạo thành huyền khí, đoàn đao cấp bậc, không cách nào thỏa mãn mình nhu cầu, tẩy linh cảnh chân khí thả ra ngoài, thân đao ngay tức thì chia năm xẻ bảy, luyện khí phân là hai loại, thứ nhất loại cùng thuê phòng tu luyện như nhau, tiêu phí học phân, tiến vào luyện khí phòng tự mình luyện chế, thứ hai mời học viện luyện khí đại sư luyện chế, tiêu hao học phân càng nhiều, ta muốn một tòa huyền khí luyện khí phòng. Liễu Vô Tà cầm ra lệnh bài, giao đến phụ trách trưởng lão trong tay, hao tốn 10 cái học phân, ngược lại không phải là rất đắt, vị học viên này, người muốn luyện chế binh khí gì, ta cũng hiểu được luyện chế, giá cả công đạo. Liễu Vô Tà mới vừa làm xong thủ tục, một tên vóc người to lớn nam tử đi tới, ngày mùa đông chỉ mặc trước một kiện áo sơ mi tay ngắn. Từng giọt mồ hôi nóng từ trán hắn nhô ra, rất nhiều luyện khí đạo sư ngày thường lúc không có chuyện gì làm, thích ở chỗ này mời chào làm ăn, không cần, chính ta hiểu được luyện chế. Liễu Vô Tà nhìn một cái to lớn nam tử, lắc đầu một cái loại trình độ này tối đa có thể luyện chế được cấp thấp linh khí. Hắn mục tiêu là luyện chế cao cấp huyền khí, thằng nhóc, nói mạnh miệng ai không sẽ, luyện khí phòng bên trong nhiệt độ cực cao, cũng không phải là người thường có thể vào, người cái này thân thể nhỏ tiến vào, rất nhanh sẽ bị nướng khét. To lớn nam tử mặt lộ không vui, hắn chờ ở chỗ này một ngày, một cái tìm hắn luyện khí cũng không có, phần lớn học viên tới, cũng sẽ tìm luyện khí đạo sư, vô cùng thiếu cá biệt sẽ tự mình luyện khí. Sức lửa nếu là nắm giữ không tốt, luyện phế không nói, còn trắng trắng tiêu hao học phân, mời đạo sư luyện chế, miễn đi cái phiền toái này, coi như luyện phế, đạo sư vậy sẽ tương ứng làm ra bồi thường, đa tạ đạo sư ý tốt, ta thật không cần. Liễu Vô Tà nói xong, đường kính hướng luyện khí phòng đi tới, không muốn trì hoãn thời gian, một vẻ tức giận leo lên to lớn nam tử trên mặt. Ngày hôm nay thật vất vả đến khi làm ăn, há có thể chỉ như vừa bị bỏ qua, cái này mấy ngày luyện khí học viên rất ít, không giống như là phòng tu luyện. Mỗi ngày đầy ắp cả người, hiểu được người luyện khí quá mức thưa thớt, đạo sư còn có việc. Liễu Vô Tà mặt lộ nóng giận, to lớn nam tử ngăn ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn đi luyện khí phòng, lạnh như băng hỏi, thằng nhóc, ngươi muốn tự mình luyện chế cũng được, cần nộp 10 cái học phân mới có thể đi vào luyện khí phòng. To lớn nam tử đưa tay, muốn để Liễu Vô Tà giao ra 10 cái học phân, liền có thể tiến vào, dựa vào cái gì? Liễu Vô Tà giận dữ, hắn đã làm thủ tục, nộp 10 cái học phân, chỉ bằng ta là quản sự của nơi này. Mỗi cái học viên đi vào, đều phải giao nhất định học phân, ngươi không giao ngày hôm nay nghỉ muốn đi vào. To lớn nam tử mạnh mẽ vô cùng, nguyên lai là nơi đây làm trùm, thường xuyên khi dễ những cái kia phổ thông học viên, buộc bọn họ giao ra học phân, biếu biếu hắn, mới chịu thả bọn họ đi vào luyện chế. Binh khí mấy năm luyện chế một lần, ăn một lần thua thiệt vậy thì nhịn, sau này sẽ không tới nơi này nữa, mới giúp dài những người này ồn ào diễm. Tiếng ồn ào kinh động xa xa mấy tên học viên, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, ánh mắt quét tới, là Quách Trung. Phỏng đoán lại đang đánh cướp học viên mới, mấy người không có đến gần, không muốn nhiều chuyện, loại chuyện này đã sớm thấy có lạ hay không. Quách Trung Liên đạo sư cũng không tính, không phụ trách dạy dỗ học viên, ở luyện khí các trộn lẫn cái luyện khí sư phó thân phận, trợ giúp học viên luyện chế một ít cấp thấp linh khí. Hàng năm thu vào rất phong phú, gần đây một tháng, luyện khí học viên càng ngày càng thiếu, đưa đến hắn thu vào thẳng tắp hạ xuống, mới biết ra hạ sách này, cưỡng ép cướp đoạt những cái kia thực lực nhỏ yếu học viên. Liễu Vô Tà khuôn mặt xinh, cảnh giới lại không cao, tuổi tác còn không lớn, loại người này chính là Quách Trung trong mắt mục tiêu, nếu như ta không giao đâu. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, học viện đế quốc khắp nơi tràn đầy nguy cơ, không có bối cảnh, không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Ta Quách Trung nói, vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt. Quách Trung ở học viện đế quốc, chắc có cường đại bối cảnh, nho nhỏ luyện khí sư phó, như vậy phách lối bá đạo, không có ai cho hắn chỗ dựa, đánh chết Liễu Vô Tà đều không tin. Nói xong, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà bả vai lấy xuống, nhanh vô cùng, thực lực không thấp, tẩy linh cảnh tầng 7, hàng năm luyện chế binh khí, cổ tay lực đạo vô cùng lớn, đây nếu là bị bắt, Liễu Vô Tà rất khó thoát thân. Càn rỡ, Liễu Vô Tà nổi nóng, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Quách Trung tay phải bắt không, không khí truyền tới một hồi chập chờn, hóa móng là quyền, đột nhiên hướng phía bên phải tập kích qua đi. Biến chiêu nhanh, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Thằng nhóc, xem ngươi có thể tránh tới khi nào. Quả đấm mang theo một cổ kinh khủng sóng lớn, phong bế liễu vô tà đường lui, nơi đây hẹp hòi, thích hợp hơn Quách Trung động thủ. Hắn là lực lượng hình võ giả, không thích hợp ở nơi trống trải động thủ, cố ý đem liễu vô tà ép đến chỗ này. Ai nói ta tránh, lạnh như băng hàn khí thấu xương, từ Quách Trung sau lưng vang lên, hù được hắn cả người mồ hôi lạnh, muốn làm ra phản ứng, đã chậm một bước, một cước hung hãn đá vào hắn sau lưng, thân thể không bị khống chế, hướng phía trước chạy đi, trực tiếp rớt vào trong hồ mặt, văng lên một thân bùn. Ai sẽ nghĩ tới, liễu vô tà dám ra tay đánh cho bị thương luyện khí sư phó. Xa xa quan sát mấy tên học viên giống như là thấy quỷ như nhau. Rối rít thoát đi, một khắc không dám lưu lại. Thằng nhóc, ta muốn giết ngươi. Quách Trung từ vũng bùn bên trong bò dậy, miệng đầy đều là bùn. Hình dáng nhìn như rất là tức cười. Không có để ý Quách Trung kêu gào, liễu vô tà sải bước hướng luyện khí phòng đi tới. Lưu lại Quách Trung một người đứng tại chỗ, kêu gào to, bước vào luyện khí phòng. Một cổ kinh khủng sóng nhiệt tấn công tới, Quách Trung không có nói láo, luyện khí phòng nhiệt độ cực cao, người bình thường đi vào, thật không cách nào chịu đựng, trừ phi lĩnh ngộ thuộc tính lửa. Luyện khí phòng rất lớn, có chừng hơn 100 bình, trừ một tòa lò lửa ra, còn có một cái đầm nước trong, vị trí chính giữa bày thả một tòa sừng châu cọc, luyện chế binh khí chi dụng, từ đế đô thành mua được vật liệu luyện khí toàn bộ lấy ra. Đủ có mấy trăm loại, hiếm thấy yêu cốt, mỏ hiếm, những thứ này ước chừng hao tốn liễu vô tà mấy triệu kim tệ. Rút ra đoạn đao, ném vào lò lửa bên trong, ngọn lửa mãnh liệt nung, thân đao rất sắp biến thành màu đỏ thẫm, lần này luyện chế cũng không phải là phàm khí, dựa vào lặp đi lặp lại nện là có thể hoàn thành. Luyện chế huyền khí cần khắc vẽ bùa văn, kích thích huyền diệu khó giải thích lực lượng, yêu cốt vứt xuống không trung, hai tay đột nhiên kết ấn, lăng không hư hoa, một đạo kỳ quỷ dấu vết chui vào yêu cốt bên trong. Bên trong tạp chất không ngừng tràn ra, liên tiếp, trên mặt đất vật liệu bay lên, liễu vô tà tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Hư không trên tràn ngập đếm không rõ linh văn phân là quá nhiều chồng, có đan văn, khí văn, phù văn, trận văn vân, văn, liễu vô tà hiện tại khắc vẽ là khí văn, một chút huyền diệu khó giải thích hơi thở, tràn ngập toàn bộ luyện khí phòng, mấy trăm loại vật liệu, hao tốn 3 tiếng, toàn bộ tinh luyện thành công, bên trong tạp chất biến mất, tiếp theo cùng đoàn đao dung hợp, cầm ra kèm kẹp ra đoàn đao, đặt vào nước trong bên trong, phát ra một hồi khói xanh, đoàn đao ngay tức thì nguội xuống, tay phải rạch một cái. Đoàn đao phía trên xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, trôi lơ lửng trên không trung yêu cốt đột nhiên bay tới. Một đoàn ngọn lửa đem yêu cốt bọc, trong chớp mắt, yêu cốt hóa là chất lỏng, nóng bỏng chất lỏng, theo đoàn đao rãnh thấm vào, cùng thân đao dung hợp, càng ngày càng nhiều vật liệu bay lên, hóa là chất lỏng, cùng đoàn đao hòa hợp, liễu vô tà thủ pháp luyện chế, quá mức không thể tưởng tượng nổi, nếu là cái khác luyện khí sư thấy, phỏng đoán mắng hắn điên rồi, cái loại này thủ pháp luyện chế xác suất thất bại rất lớn. Không có cường đại hồn lực cùng chân khí chống đỡ, luyện chế một nửa sẽ hao hết chân khí, đưa đến binh khí tan vỡ. Đối với liễu vô tà mà nói, những thứ này cũng không là vấn đề. Đột phá tẩy linh cảnh sau đó, chân khí của hắn đã không cách nào dùng số lượng tới hình dạng. Tu luyện quỷ đồng thuật, uống luyện hồn đan, hồn của hắn lực liền tẩy tùy cảnh cũng không theo kịp. Trên mặt đất vật liệu một kiện kiện giảm thiểu, thân đao xuất hiện biến hóa, đoạn đao càng ngày càng dài. Nếu so với trước kia hơn nữa tu lâu một chút, trên thân đao mặt hiện lên một đoàn quỷ dị phù văn. Vượt qua linh khí, chạy thẳng tới huyền khí đi, vật liệu dung nhập vào thân đao, có thể hay không hoàn toàn hòa làm một thể, vẫn là ẩn số, cần liễu vô tà không ngừng mài, khắc họa. Hơn nửa ngày đi qua, trên mặt đất vật liệu toàn bộ biến mất, điểm ngón tay một cái, đoàn đao tiến vào ngọn lửa bên trong, tiếp tục nung, ngọn lửa phát ra đùng đùng tiếng vang, thân đao có hòa tan dấu hiệu, thái hoang chân khí tràn ra, huyễn hóa ra một cái bàn tay vô hình, từ ngọn lửa bên trong nắm lên đoàn đao, khống chế ở hư không trên, luyện chế. Chân chính luyện chế, cái này vừa mới bắt đầu, chế tạo thông thường phàm khí, cần đem tiết nước ép rót vào khuôn đúc trong đó, lại tiến hành nện, luyện chế huyền khí hoàn toàn không cùng, thông qua linh văn tới thay đổi thân đao hình thái, tăng lên đoàn đao phẩm chất, hai tay do như mộng ảo vậy, không khí chảy tốc độ đột nhiên thả chậm, từng cái thiên địa linh văn, chợt ẩn chợt hiện, qua lại tại không gian bên trong, vây quanh đoàn đao, không ngừng điêu khắc, mỗi một cái linh văn, đại biểu trời đại lộ, liễu vô tà nắm giữ vô số loại thiên địa đạo thuật. Không cách nào sử dụng được thôi, thân đao một chút xíu kéo dài, xem đao không đao, xem kiếm không kiếm, chỉ có một mặt khai nhận, toàn bộ thân đao hơn nữa lưu loát, giống như là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, linh văn giống như thủy ngân vậy, ở trên thân đao dòng nước chảy, kinh khủng khí lạnh, theo mũi đao thả ra ngoài, làm cả luyện khí phòng nhiệt độ, bỗng nhiên hạ xuống, hai tay đột nhiên dừng lại khắc họa, mặc cho đoàn đao trôi lơ lửng trên không trung, cầm ra mấy cái linh thạch, rút ra lấy bên trong linh khí, rót vào đoàn đao bên trong. Gia tăng đoàn đao linh tính, vậy luyện đan sư không dám thử như vậy, cưỡng ép tăng lên linh tính, binh khí 10 có sẽ báo hư, linh tính càng mạnh, đối binh khí phẩm chất phải cầu hơn nữa Hà Khắc. Hấp thu ba cái linh thạch sau đó, đoàn đao phát ra ông minh tiếng, nội bộ tạo thành một cái nhỏ vòng xoáy, linh tính 10 phần, mỗi một cầm binh khí đều là từ phàm khí một chút xíu trưởng thành, đạt tới trình độ nhất định, có thể tạo ra tới khí linh. Liễu Vô Tà kiếp trước huyết đao, có thể mình biến ảo người lớn tộc, không kịp nghỉ ngơi, tiếp tục khắc họa linh văn, huyền diệu khó giải thích năng lượng, tràn ngập toàn bộ luyện khí phòng, tiếp theo khắc họa trận pháp, trận văn hiện lên hư không, xuất hiện một khắc kia, rót vào thân đao, ken két ca, rót vào trận văn một khắc kia, thân đao đổi được không yên, phát ra ken két tiếng, tùy địa vị cũng có thể nổ tung, Liễu Vô Tà làm như vậy quá mạo hiểm, không nhanh không chậm, tiếp tục rót vào trận văn, thân đao xuất hiện vết rách càng ngày càng nhiều. Đây là muốn nổ tung dấu hiệu, thành bại ở chỗ này một lần hành động, Liễu Vô Tà cũng không có buông tha, hai tay khắc vẽ tốc độ đột nhiên tăng nhanh, kinh khủng linh khí, giống như chất lỏng vậy, rót vào thân đao bên trong, nổ tung dấu hiệu đạt được chậm tách ra, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 167, Quách Trung chết, thi triển quỷ đồng thuật, thân đao mỗi một cái biến hóa, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, rất nhanh tìm được nguyên nhân, tu bổ linh văn rót vào trong đó, vết rách lấy mắt thường có thể thấy được phương thức phục hồi như cũ. Một cổ kinh khủng đao ý tràn ngập luyện khí phòng, đoàn đao so với trước đó hơi dài 3 tấc, sức nặng tăng lên không thiếu, từng cái linh văn giống như mạng nhện như nhau chi chít phủ đầy toàn bộ thân đao, huyền diệu khó giải thích lực lượng theo mũi đao thấm ra, đậm đà đao khí xé ra không khí, bắn về phía hai bên vách đá, lưu lại từng đạo dấu vết. Tốt đao, tổng nên có tên. Liễu Vô Tà đưa tay vuốt ve thân đao, từng tia đao khí theo hắn cánh tay leo lên trên bả vai, di động quanh thân. Đây là lực tương tác. Này đao đã biết Liễu Vô Tà chủ nhân này, liền kêu ngươi Tà nhận đi. Tên mình bên trong mang một tà chữ, nhận chữ bên trong nhiều một chút, đại biểu máu ý, vừa vặn phù hợp này đao. Ra đao tắt thấy máu, ấn ở trên chuôi đao, Tà nhận nhắm vào thương khung, nhàn nhạt đao ý bao trùm ở thân đao bên trên, ánh mắt phong tỏa giữa nhà sừng châu cọc trên, chém, ánh đao lóe lên, Tà nhận đột nhiên chém xuống, không cảm giác được đao khí chập chờn, không phí nhiều sức, mũi đao đã chém vào sừng châu cọc trên, rắc rắc. Cao cỡ một người sừng châu cọc chia năm xẻ bảy, đây chính là dùng hiếm thấy thép dòng thần thiết đúc, giống vậy huyền khí, không cách nào tổn thương hắn chút nào. Bĩu môi, đánh giá thấp Tà nhận trình độ sắc bén, thông thường huyền khí căn bản không làm được một điểm này. Quá tốt, Tà nhận có thể kháng nhận định giống vậy cương khí, còn thừa lại thời gian sửa đổi một phen vỏ đao. Sau khi làm xong, đã là rạng sáng ngày thứ hai, khoảng cách một tháng kỳ chỉ còn lại 29 tầng trời. Mở ra cửa đá, từ luyện khí phòng bên trong đi ra, mới vừa bước ra cửa, một quả nồi đất bản lớn nhỏ quả đấm xông tới mặt, nhanh vô cùng, không cho Liễu Vô Tà phản ứng thời gian. Lan, một tiếng kêu to, Liễu Vô Tà tốc độ phản ứng nhanh, làm người ta chát lưỡi. Quả đấm đột nhiên giơ lên, hung hãn đập đi, mạnh mẽ đợt khí cuộn sạch hai bên cây cối, từng bụi to cỡ miệng chén cây nhỏ chia năm xẻ bảy, không chịu nổi đợt khí đánh vào. Đá cửa đứng ở phía ngoài một người, mặt đầy sát khí. Liễu Vô Tà mở ra cửa đá ngay tức thì, bỗng nhiên đánh lén, Quách Trung, ngươi tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà thật nổi giận, người đánh lén hắn chính là Quách Trung, từ tối ngày hôm qua đến hiện tại, một mực canh giữ ở chỗ này, yên tĩnh cùng Liễu Vô Tà xuất quan, quyền kính bắn tán loạn, thân thể hai người cùng nhau lui ra ngoài, Liễu Vô Tà trở lại luyện khí phòng, Quách Trung thân thể bay rớt ra ngoài, rơi vào 10 mét ra, một mặt vẻ kinh ngạc, hắn toàn lực đánh lén dưới, lại bị cái thằng nhóc này tiếp theo, có chút vượt qua hắn dự liệu, đổi thành những người khác, đối diện một quyền, đã sớm bị đánh chết. Quách Trung ôm trước phải giết Liễu Vô Tà chi tâm, hôm qua bị đánh nhập vũng bùn, mất hết mặt mũi mặt, hắn tuy không phải đạo sư, thân phận vậy không bình thường, treo luyện khí sư phó danh tiếng, thằng nhóc, lại bị ngươi tránh khỏi. Quách Trung trên mặt hiện lên lau một cái thâm độc nụ cười. Từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, ngày hôm nay phải giết hắn, cảnh cáo, miễn được sau mới người tới, đều không hiểu biếu, từ luyện khí phòng bên trong đi ra, mỗi đi một bước, Liễu Vô Tà trên mình sát ý liền hơn mấy phần, ngươi chết chắc. Rút ra Tà nhận, đã giết chết Tiết Duệ các người, không quan tâm giết nhiều hắn một cái, dù sao trừng phạt sách đã ở trên người hắn. Thằng nhóc, ngươi rất cuồng, ngày hôm nay ta liền để cho ngươi biết đạo lý làm người. Muốn ở luyện khí các luyện chế binh khí, bất hiếu kính ta Quách Trung, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Quách Trung thân thể bắn lên, hóa là một đạo sao rơi, kết kết thật thật một quyền, lăng không nghiền đè xuống, chân khí tạo thành thực chất giống vậy quyền kính, chói tai tiếng rít, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà mặt, vậy thì để cho ta cái này người thứ nhất kết thúc ngươi sinh mạng, coi như là luyện khí các làm một chuyện tốt. Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, giống như một con tiên hạc, lăng không bay lượn, Quách Trung mất đi Liễu Vô Tà tung tích, hồ đồ nói không tốt. Suy, Tà nhận chém xuống, một đường thật dài chỗ rách, từ Quách Trung sau lưng, một mực kéo dài đến eo ếch, máu tươi đầm đìa, Liễu Vô Tà không có trực tiếp giết hắn, dự định từ từ hành hạ, một đao liền trước một đao, quét chung vết thương trên người, càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, nhiều mấy chục vết thương, trước ngực sau lưng còn có trên cánh tay, vết thương lớn nhỏ không đồng nhất, không ngừng chảy máu, đau quét chung phát ra oa oa tiếng kêu to, mỗi lần quyền pháp còn chưa tới, Liễu Vô Tà liền biến mất. Hạc Vũ Cửu Thiên vận dụng đến trình độ cao nhất, chỉ có thể nhìn được một đạo tàn ảnh, tình cảnh thảm thiết vô cùng, cơ hồ là một bên ngược lại chu diệt, quét chung trên thân thể vết đau còn đang không ngừng gia tăng. 30 đạo, 50 đạo, 70 đạo, 90 đạo, 150 đạo, Liễu Vô Tà phải dùng quét chung máu tới tế đau, mỗi một cầm thần binh lợi khí, ra lò một khắc kia, cần người tộc máu tươi, để kích thích binh khí linh tính, liền hắn dưới lòng bàn chân đều là vết đau, đã biến thành một cái người máu, ra quyền lực đạo càng ngày càng nhẹ. Đã không ngẩng nổi cánh tay, thân thể mất máu quá nhiều, cả người nhìn như uể oải không phấn chấn, cuối cùng một đao cắt ở hắn trên đan điền, chân khí tràn ra, quét chung là không sống nổi, Tà nhận trở vào bao, Liễu Vô Tà xem đều không xem quét chung một mắt, xoay người rời đi, không kịp cùng Lý Sinh Sinh các người chào hỏi, chạy thẳng tới 10 dặm đường dài, cách Tựu Trường Viện đi hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, một tháng thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, 3 cái nhiệm vụ nhìn như đơn giản, mỗi một cái muốn phải hoàn thành, đều là khó như lên trời. Hiển nhiên, bố trí nhiệm vụ người, không muốn để cho Liễu Vô Tà sống trở về, quét chung thân thể, vẫn là quét dọn vệ sinh tạp dịch sinh sôi hiện, kinh động nguyên một học viện, ai như thế tàn khốc, ở quét chung trên mình lưu lại hơn 200 vết thương. Đến khi luyện khí các trưởng lão chạy đến thời điểm, quét chung đã thoi thóp, chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, quét chung, là ai cầm ngươi bị thương thành như vậy, luyện khí các trưởng lão đỡ dậy quét chung, nhanh chóng hỏi, chém chết luyện khí các đại sư phó, từ học viện đế quốc thành lập đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua. Chật vật nâng lên cánh tay, chỉ hướng Liễu Vô Tà đi ra luyện khí phòng, đi thăm dò một tí, chỗ tòa này luyện khí phòng ai sử dụng, trưởng lão phân phó, không tới thời gian chung trà, liền điều tra rõ, Liễu Vô Tà ba chữ, rất nhanh vang khắp toàn bộ luyện khí các, quét chung chết, chết không nhắm mắt, lúc sắp chết, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, hắn lại chết ở một tên con kiến hôi trong tay, trưởng lão, làm thế nào, quét chung nhưng mà tần phó viện trưởng chất tử, chết ở luyện khí các, nếu là không giải thích rõ ràng. Chúng ta đều phải lăn ra khỏi học viện đế quốc, ngoài ra một tên phụ trách chấp sự, hù được cả người phát run, không nghĩ tới quách trung lai lịch to lớn như vậy, lại là tần phó viện trưởng chất tử, đi nhanh thông báo tần sử phó viện trưởng, luyện khí các trưởng lão cả người là máu, từ mặt đất đứng lên, mới vừa rồi ôm lấy quách trung thời điểm, bị máu tươi nhiễm đỏ áo khoác, chấp sự nhanh chóng chạy ra ngoài, một khắc không dám trì hoãn, tần sử mới vừa từ trong nhà mặt đi ra, bên ngoài thì có người truyền đạt, nghe được cháu mình chết, cực kỳ tức giận từ tần sử trên mình bạo bắn ra. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Mỗi ngày sáng sớm, Vương Ngạn Long cũng sẽ tới cho sư phụ thỉnh an, sư phụ dáng vẻ mới vừa rồi, cầm hắn sợ hết hồn, rất ít thấy sư phụ nổi giận, ngày hôm nay là thế nào? Kinh khủng sát ý, suýt nữa đem hắn tung bay ra ngoài, quét chung chết, tần sử cả người giống như là cử chỉ điên rồ như nhau. Cả người không để được một chút lực lượng, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất, quét chung trên mặt nổi là cháu hắn, thực tế là hắn con riêng, là hắn cùng tẩu tử vụng trộm sinh ra đứa nhỏ, quét đại ca làm sao sẽ chết? Vương Ngạn Long dĩ nhiên biết Quách Trung người này, hai người không chỉ có biết, quan hệ còn không giống bình thường. Quách Trung luôn luôn sẽ tới bái kiến sư phụ, xem là người một nhà như nhau, ngươi theo ta đi một chuyến. Tình huống cụ thể tần sử biết không phải là rất nhiều. Truyền lời chấp sự chỉ là để cho hắn nhanh lên một chút đi. Đến luyện khí các thì biết, thầy trò hai người không kịp rửa mặt, bước nhanh xuyên qua học viện, sau một nén nhang, xuất hiện ở luyện khí các. Quách Trung thi thể vẫn chưa hoàn toàn cứng ngắc, trừ bộ mặt ra, giống như là một cái người máu như nhau nằm ở vũng máu bên trong. Sớm đã không có hơi thở, hoàn toàn chết hết, thấy quách chung thi thể một khắc kia, tần sử thân thể thoáng một cái, Vương Ngạn Long liền vội vàng tiến lên đỡ, luyện khí các trưởng lão đứng ở một bên, thở mạnh không dám thở một tí, đi ngang qua học viên, rối rít đường vòng chạy, tránh chỗ này, để tránh chọc giận tần sử, ba đại viện trưởng, Bách Lý Thanh tính cách cao ngạo, bá đạo nhất, tần sử tính cách thâm độc, làm việc từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào, Phạm Chăn làm việc công đạo, được học viên kính yêu, Vương Ngạn Long ngồi xổm người xuống. Kiểm tra một lần quách chung thân thể, tổng cộng 240 vết thương, mỗi một đao không bị thương đạt tới có thể chết người vị trí. Dài nhất vết thương một xích dư nhiều, ngắn nhất chỉ có mấy tấc dài chừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói cách khác, quách chung không phải bị giết chết, mà là bị giống như đau chết cùng chảy máu chết, tốt tàn khốc thủ pháp giết người. Vương Ngạn Long đứng lên, sắc mặt âm trầm đáng sợ, rốt cuộc quách chung với ai kết sinh tử đại thù. Phải dùng như vậy tàn khốc giết người thủ đoạn, hắn đánh lén Liễu Vô Tà một khắc kia, quyết định kết cục này, không phải Liễu Vô Tà phản ứng đủ mau, bước ra luyện khí phòng một khắc kia, năm người ở chỗ này không phải Quách Trung, mà là Liễu Vô Tà, đối đãi người muốn giết hắn, Liễu Vô Tà cho tới bây giờ sẽ không mềm lòng chùn tay. Là ai giết hắn? Tần Sử lắng xuống nội tâm tức giận, lạnh như băng hướng luyện khí các trưởng lão hỏi. Luyện khí các trưởng lão chừng 50 tuổi, vóc dáng không cao, nhanh chóng đứng ra, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bao gồm ngày hôm qua Quách Trung cùng Liễu Vô Tà phát sinh mâu thuẫn. Giết chết Quách Trung thời điểm, bọn họ còn đang nghỉ ngơi, chưa nhìn thấy quá trình. Quách Trung trước khi chết chỉ hướng Liễu Vô Tà đi ra luyện khí phòng. Lật xem ngày hôm qua thủ tục ghi danh, rất nhanh tìm được Liễu Vô Tà ba chữ. Liễu Vô Tà, lại là cái này Liễu Vô Tà. Nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, Tần Sử cắn răng nghiến lợi nói ra, cái này mấy ngày nghe được quá nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức. Không nghĩ tới mình con trai, cũng chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Vương Ngạn Long nhướng mày một cái, Liễu Vô Tà bắt được trừng phạt sách, không phải hẳn rời đi học viện đế quốc liền sao, làm sao sẽ tới luyện khí các, Liễu Vô Tà hiện tại người ở nơi nào? Tần Sử khó nén trong lòng sát ý, bất luận Liễu Vô Tà ở địa phương nào, ngày hôm nay nhất định phải giết hắn, thay Quách Trung trả thù, ta đã phái người theo sau. Hắn rời đi học viện đế quốc, đi có hơn 2 tiếng, hướng Tang Trấn phương hướng đi, luyện khí các trưởng lão lặng lẽ phái người theo dõi Liễu Vô Tà. Truyền về tin tức, Liễu Vô Tà hướng Tang Trấn chạy tới, ta muốn cái này tiểu tạp chủng vĩnh viễn không cách nào trở lại học viện đế quốc. Tần lại nói xong, ôm lấy Quách Trung thi thể, đi ra phía ngoài, mỗi đi một bước, trên mặt đất cũng sẽ lưu lại một bãi máu hành động. Đưa tới rất nhiều người dừng chân ngắm nhìn, sư phụ, ta đã an bài trước người đi giết hắn, thằng nhóc này vĩnh viễn sẽ không trở về. Vương Ngạn Long đuổi theo, nhẹ giọng nói một câu, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 168, lấy mạng đổi mạng, Liễu Vô Tà không có đi đế đô thành, ra 10 dặm đường dài, chạy thẳng tới Tang Trấn đi, giết chết Quách Trung, cũng không phải là dưới sự tức giận, hắn ghét nhất có người đánh lén, Quách Trung cách làm, chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, hôm qua đã cho qua hắn trừng phạt, không biết hối cải, ngày thứ hai còn tới đánh lén, mới biết đem hắn giết chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tà nhận cần máu tươi tới lễ truy điệu, Quách Trung trực tiếp đụng vào, trở thành tà nhận lễ truy điệu phẩm, từ học viện đế quốc chạy tới Tang Trấn, cần 3 ngày chặng đường, Liễu Vô Tà trì hoãn không dậy nổi, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, thân thể lại lăng không trượt, mạnh mẽ thái hoang chân khí, huyễn hóa ra tiên hạc cánh, vỗ một tí, Liễu Vô Tà bay ra ngoài mấy chục mét ra, điểm này là thất tinh bộ phạt không cách nào làm được. Chân khí hóa hình, chỉ có tẩy tủy cảnh mới có thể làm được, Liễu Vô Tà chân khí đã sớm có thể so với cao cấp tẩy tủy cảnh, dọc theo đường đi dãi gió dầm sương, không gặp gỡ nguy cơ gì, lại còn hơn nửa ngày, liền có thể đi vào Tang Trấn cái bể. Tang Trấn lấy cây dâu nổi tiếng, nói là một tòa thị trấn, thật ra thì rất lớn, bao trùm chu vi mấy trăm dặm, bên phải liền trước học viện đế quốc dãy núi, bên trái thẳng tới Tây Lương Sơn Mạch. Liễu Vô Tà còn có một cái nhiệm vụ, điều tra Tây Lương Sơn Mạch mất tích án, cuối tháng không giải thích được mất tích rất nhiều người, trong đó liền bao gồm học viện đế quốc học viên. Liễu Vô Tà rời đi học viện đế quốc không lâu, Tiết gia lập tức hành động, các lộ cao thủ tranh nhau rời khỏi gia tộc, đuổi kịp Liễu Vô Tà nhịp bước, ám sát các mấy tên sát thủ quần áo đen biến mất ở màn đêm bên trong, mục tiêu lại cũng là Tang Trấn, một chàng đối Liễu Vô Tà vây giết dần dần mở màn. Liễu Vô Tà có thể hay không còn sống trở lại học viện đế quốc cũng không ai rõ ràng. Tiến vào Tang Trấn duy nhất lối vào ngồi một tên ông già, đã đợi 2 ngày nhiều thời gian, người kia một mực không tới, có chút không nhịn được, thằng nhóc này chẳng lẽ không phải là tới trước Tang Trấn, mà là đi Tây Lương dãy núi. Phạm Giã Bình trong tay gặm thức ăn, 3 ngày trước biết được Liễu Vô Tà muốn tới Tang Trấn tin tức, trước thời hạn lên đường chờ ở nơi này Liễu Vô Tà, không thể nào trước thời hạn tiến vào Tây Lương sơn mạch thì phải đường vòng chạy tới một cái, một lần trễ nãi quá nhiều chặng đường, chỉ có trước nhập Tang Trấn lại đi Tây Lương sơn mạch, như vậy nhất là hợp lý. Phạm Giã Bình lắc đầu một cái, tiếp tục gặm nhạt nhẽo thức ăn. Rạng sáng ngày thứ 3, Liễu Vô Tà rốt cuộc thấy Tang Trấn dung mạo, khó trách sẽ ra đời Xích Long hội cái loại này tổ chức. Tang Trấn là một nơi giao thông cứ điểm, nối liền 3 chỗ thành lớn, rất nhiều thương nhân thích ở chỗ này nghỉ trọ nghỉ ngơi. Xích Long hội là địa đầu xa, mỗi cái thương hội muốn bình an vượt qua Tang Trấn, đều phải biếu biếu bọn họ, chỉ cầu một cái bình an. Tang Trấn cư trú hơn 1 triệu nhân khẩu, dân phong dũng mãnh, người người tu võ, nơi đây nuôi dưỡng một loại hiếm thấy cây dâu tằm, ấp úng tơ tằm có thể chế tạo tơ vàng trụ giáp. Thạch Phá Quân trên mình cũng sẽ mặc mang cái loại này tơ vàng trụ giáp, vậy đao kiếm khó khăn tổn thương chút nào, tơ tằm cứng rắn vô cùng, mỗi sản lượng hàng năm đặc biệt khả quan. Những thương nhân kia nhìn chúng nơi này tơ tằm, lúc này chính gặp đông tằm phun tơ thời điểm, Tang Trấn nhất định rất náo nhiệt, các lộ thương nhân cũng sẽ tới thu mua, bay qua gò núi này là có thể thẳng tới Tang Trấn. Liễu Vô Tà ăn một ít đồ, thả chậm tốc độ, dãy núi không người nào có thể toàn lực đi đường, nơi này mặc dù hẻo lánh, thỉnh thoảng vậy sẽ thấy người đi đường. Dọc theo đường đi lật xem Lý Sinh Sinh đưa tới Xích Long hội tư liệu. không nghĩ tới Xích Long hội như vậy ngang ngược. Năm ngoái có cái trăm người thương đội, bởi vì thiếu hiếu kính một ít, trong một đêm, hơn 100 người bị Xích Long hội tàn sát hầu như không còn. Còn có vùng lân cận mấy tòa sơn trang, không phục tòng Xích Long hội quản hạt, đem bọn họ san thành bình địa. Những năm này Xích Long hội giết người vô số, trong tay dính đầy máu tanh, Liễu Vô Tà không giết người vô tội, Xích Long hội vết xấu loang lổ, diệt trừ bọn họ, cũng coi là vì dân trừ hại, giết người cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm, là Xích Long hội tọa hữu minh. Những năm này dựa vào cướp đoạt cướp bóc, Xích Long hội càng ngày càng khỏe lớn, đã chiếm đoạt một lớn vùng dãy núi, chiếm đất là vương, người bình thường rất khó tấn công đi lên. Đại Yến Hoàng triều xuất binh chinh phạt qua, mỗi lần tới cũng sẽ tấn công một cái không, đại quân còn chưa tới, Xích Long hội thành viên đã sớm lui đến dãy núi chỗ sâu trốn, cùng đại quân rời đi, bọn họ lại sẽ trở lại, tiếp tục không chuyện ác nào không làm. Dần dần, Đại Yến Hoàng triều vậy không làm gì được bọn họ, phái tẩy tùy cảnh tới, hiệu quả như nhau. Ba vị hội trưởng xuất quỷ nhập thần, chạy bên trong mật đạo ngang dọc, cường giả đánh tới, bọn họ liền trốn vào mật đạo, bên trong chứa đựng nhiều thức ăn, ăn trên một năm nửa năm cũng không có vấn đề gì. Thu hồi tất cả tư liệu, trong lòng đã có so đo, muốn tiêu diệt Xích Long hội, đầu tiên muốn chui vào mới được. Xích Long hội xây dọc theo núi, chỉ có một tòa lối vào, dễ thủ khó công, người xa lạ căn bản không cách nào chui vào, tiến công mà nói, thua thiệt nhất định là Liễu Vô Tà, chỉ có đánh vào kẻ địch nội bộ mới có cơ hội. Đột nhiên tới giữa, một đạo kiếm khí bén nhọn, lăng không chém xuống, Liễu Vô Tà dọc theo đường đi chưa từng hết lấy xem nhẹ. Phân ra một món tâm thần, phòng bị có người đánh lén, hắn rời đi học viện đế quốc, thế lực khắp nơi khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là Tiết gia, định sẽ phái cao thủ tới ám sát hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ra tay. Kỳ quái chính là, người giết hắn không phải Tiết gia cao thủ, mà là một cái người quen cũ, Tà nhận ra khỏi vỏ, một đao cắt ngang đi ra ngoài. Nổi giận chém xuống, trường kiếm bị cách chặn lại, keng, mạnh mẽ lực trùng kích, đem trường kiếm đánh bay ra ngoài, liền người mang kiếm, rơi xuống xa xa trong bụi cỏ. Phạm Giã Bình, thật lâu không gặp, tay cầm Tà nhận, Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn bụi cỏ, không nghĩ tới cái đầu tiên đụng phải đối thủ sẽ là Phạm Giã Bình. Quả thực để cho hắn sửng sốt một chút, Liễu Vô Tà, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Phạm Giã Bình từ trong bụi cỏ bò dậy, sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn đánh lén lại thất bại, không chỉ không có chém chết Liễu Vô Tà, còn bị hắn phản chấn trở về. Hắn là cấp thấp tẩy tùy cảnh, lòng tin 10 phần, mới vừa rồi nhất định là mình khinh thường. Tẩy tùy cảnh tầng 3, không tệ, đáng ta giết chết. Liễu Vô Tà cũng không tức giận, có người chủ động đi tìm cái chết, thế nào mà không là, giết người cướp của là tốt nhất, làm giàu chi đạo. Hắn hiện tại nghèo len keng vang, trên mình tài nguyên tiêu hao xong hết rồi. Phạm Giã Bình là tẩy tùy cảnh, trước kia lại là học viện đế quốc đạo sư, trên mình nhất định giàu chảy mỡ, tiểu tạp chủng. Chết đến ập lên đầu còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng. Chịu chết đi, Phạm Giã Bình giận dữ. Hắn là tẩy tùy cảnh tầng 3 không sai, bị nho nhỏ tẩy linh cảnh giễu cợt, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Trường kiếm trong tay lăng không chém xuống, xảo quyệt kiếm pháp, để cho người không đoán ra. Không hổ là uy tín lâu năm đạo sư, thực lực vẫn là rất không tệ. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, để tránh lật thuyền trong mương. Hắn sức chiến đấu trực bức tẩy tùy cảnh tầng 4, hắn cảnh giới dẫu sao chỉ có tẩy linh cảnh tầng 1. Hai người vẫn là có chênh lệch rất lớn, huyết hồng đao pháp thi triển, quỷ dị ánh đao, để cho Phạm Giã Bình rất không thích ứng. Liễu Vô Tà mỗi một đao không theo như lẽ thường ra bài. Hắn thiên phú chiến đấu, 10 cái Phạm Giã Bình vậy vỗ ngựa đuổi theo không đạt tới. Ngắn ngủi mấy chiêu, liền bị Liễu Vô Tà phong kín góc độ. Phạm Giã Bình, cầm ra ngươi bản lãnh thật sự đi. Tà nhận lăng không đánh xuống, không có ác liệt tiếng xé gió, Phạm Giã Bình lấy là không có quá mạnh mẽ lực sát thương. Đến khi Tà nhận chém xuống lúc tới, hắn mới biết sai hoàn toàn, một đao này lực lượng, có thể so với tẩy tùy cảnh tầng 4, chỉ có thể mang kiếm đón đỡ, vẫn là chậm một bước, keng, kinh khủng chân nguyên, theo Tà nhận, đánh vào đến Phạm Giã Bình trường kiếm trong tay, tiếp theo không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Phạm Giã Bình trường kiếm trong tay, phát ra một chút tiếng hí, trên thân kiếm mặt xuất hiện nhiều vết rách, điều này sao có thể, ta nhưng mà huyền khí, Phạm Giã Bình nhìn trường kiếm trong tay, đầy mặt không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà trong tay đoàn đao là binh khí gì? Quỷ như vậy, huyền khí thì như thế nào, ta như thường đem nó phế, khịt mũi coi thường, đồng dạng là huyền khí, phân là 369 các loại, Phạm Giã Bình trong tay huyền khí, bất quá thấp nhất cùng mà thôi, không cách nào cùng Tà nhận như nhau. Hạc Vũ Cửu Thiên thi triển, Thái Hoang chân khí ngưng tụ thành đối với hai cánh, nâng Liễu Vô Tà thân thể, lăng không đứng, một màn này để cho Phạm Giã Bình lại là hoảng sợ không thôi. Tẩy linh cảnh lăng không đứng, điều này sao có thể, hôm nay Liễu Vô Tà, để cho hắn xem không hiểu. Hồi muốn khảo hạch ngày đó, Phạm Giã Bình ruột gan rối bời, tại sao ngày đó không trực tiếp về hắn, Giã Mã Phân Tông, Phạm Giã Bình cắn răng một cái, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra đóa đóa kiếm hoa, trực thủ Liễu Vô Tà hai chân, kiếm thế ác liệt, Liễu Vô Tà thân thể một cái bắn ra, thân thể trên không trung dựng ngược, Tà Nhật tiếp tục cắt hạ, vẫn là đơn giản chiêu thức, lại có thể hóa hủ mục nát là thần kỳ, để cho Phạm Giã Bình không đoán ra, càng đơn giản chiêu thức, càng có thể phát huy nhất chiến đấu lớn lực, tiếng chuông, một đao một kiếm đụng vào nhau, tạo thành một cổ kinh khủng đợt khí, trao hướng bốn phía, hai bên bụi cỏ, không chịu nổi đau khí ăn mòn, giống như là bị lưỡi liềm thu hoạch vậy, bụi cỏ đổi được trơ trụi, thái hoang chân khí tiếp tục diễn hóa, Liễu Vô Tà thân thể như cũ trôi lơ lửng trên không trung. Một cái cúi xông lên, Tà Nhận chém về phía Phạm Giã Bình đầu, thình lình biến hóa, đánh Phạm Giã Bình một cái trở tay không kịp, không thể làm gì khác hơn là cất kiếm trở về thủ. Một bộ Thanh Huyền kiếm pháp, bị hắn thi triển tinh tế, cơ hồ là giọt nước không lọt, người bình thường rất khó công phá Phạm Giã Bình phòng ngự. Hắn đối thủ là Liễu Vô Tà, quỷ đồng thuật thi triển, Thanh Huyền kiếm pháp mỗi một chỗ sơ hở, hắn nhìn rõ ràng, hai chân nhẹ đạp, hư không trên lưu lại từng đạo dấu chân, Tà Nhận đột nhiên thay đổi quỹ tích, xuất hiện ở Phạm Giã Bình sau ót, đây là Thanh Huyền kiếm pháp sơ hở chỗ, Phạm Giã Bình kinh hãi, không kịp biến chiêu, thân thể một con lừa lười đánh lăn, tránh được tuyệt sát một đao, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đánh giá quá thấp liền Liễu Vô Tà thực lực, ngắn ngủi mấy lần giao phong, suýt nữa chết tại Liễu Vô Tà tay, Liễu Vô Tà sẽ không cho hắn cơ hội, đối đãi người muốn giết hắn, tốt nhất biện pháp, trực tiếp giết về đi, Tà Nhận phát ra một tiếng đao minh, ác liệt đao ý tràn ngập, tạo thành một cổ đao thế, phong tỏa liền Phạm Giã Bình di động không gian, cái này một đao, để cho Phạm Giã Bình ý thức được tử vong nguy cơ, hù được hắn vong hồn đại mạo, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, Phạm Giã Bình, ngươi không tránh khỏi, bằng dựa vào Hạc Vũ Cửu Thiên, quỷ đồng thuật phối hợp, cộng thêm huyết hồng đao pháp, đối phó Phạm Giã Bình cái loại này nhị lưu mặt hàng dư sức có thừa. Chợt rơi xuống, phong tỏa liền Phạm Giã Bình đường lui, Tà Nhận cắt ngang đi ra ngoài, vẫn không có không khí chập chờn, lần này Phạm Giã Bình không dám lại khinh thường, Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi liều mạng, Phạm Giã Bình không đếm xỉa đến, ngày hôm nay coi như là liều mạng cái mạng này, cũng phải chém chết Liễu Vô Tà, lại mặc cho hắn trưởng thành tiếp, vậy còn liền được, vì có thể khôi phục đạo sư thân phận, Phạm Giã Bình đã mất đi lý trí, ngươi còn không có tư cách nói lời như vậy. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, không phải là người người đều có tư cách cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 169, thật là một cái người điên. Không là mỗi người đều có tư cách cùng Liễu Vô Tà lấy mạng đổi mạng. Ít nhất Phạm Giã Bình không có cái này tư cách, Tà Nhập phong khóa lại Phạm Giã Bình mỗi một cái kiếm chiêu biến hóa. Hắn Thanh Huyền kiếm pháp, Liễu Vô Tà bộ sở thấu, chiêu thức chỗ sơ hở vô cùng hơn, Phạm Giã Bình không thể tránh né, Liễu Vô Tà đao pháp một chiêu liền trước một chiêu. Giống như lũ lụt vậy, một sóng cao tựa như một sóng, khi hắn oa oa kêu to, Thanh Huyền linh kiếm, một chiêu mạnh nhất, Phạm Giã Bình trường kiếm trong tay đột nhiên huyễn hóa ra vô số đạo trường kiếm. Bộ lạc kiếm khí biến thành, năm đó bằng dựa vào một chiêu này, đánh bại một tên tẩy tủy cảnh tầng 4, kiếm khí bén nhọn, ùn ùn kéo đến tới, Liễu Vô Tà thân thể, chỉ có thể lựa chọn tránh để cho, thân thể giống như đôi hạc dương cánh, đột nhiên dương cao, Phạm Giã Bình kiếm khí bộ lạc không, ngươi cũng nên ăn ta một chiêu. Phạm Giã Bình một kích mạnh nhất cũng không giết chết Liễu Vô Tà. Hù được hắn lại nhấc chân chạy, không dám lại ham chiến, khí thế bừng bừng, đỉnh cấp một đao, đột phá tẩy linh cảnh sau đó, lần đầu tiên đem huyết hồng đao pháp 7 chiêu dung hợp cùng nhau. Nhất thời gian, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt không sáng, chu vi nghìn mét bị một tầng đông nghịt mây đen ngăn che. Không chịu nổi đao ý nghiền ép, chung quanh hoa cỏ cây cối, toàn bộ nổ tung, vô tận đợt khí, giống như sóng biển vậy, xông về bốn phương tám hướng. Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, một chiêu này uy lực, đạt tới như vậy trình độ, chiến trường khu vực nòng cốt, xuất hiện một cái vòng xoáy to lớn, Phạm Giã Bình thuộc về chính giữa vòng xoáy vị trí, không cách nào thoát đi đi ra ngoài, hai chân giống như là dẫm ở cát chảy phía trên, thân thể không ngừng chìm xuống, kinh khủng đau khí cắt đi, Phạm Giã Bình trên mình nhiều vô số đạo vết thương, tuy không đạt tới có thể chết người, những vết thương này đã hù được Phạm Giã Bình hồn bất phụ thể. Muốn vùng vẫy chạy đi, mỗi lần mới vừa nhấc chân, liền bị đau ý đè xuống. Này tiêu người dài, Phạm Giã Bình trong thân thể chân khí cấp tốc tiêu hao. Giấy rủa tần số, không ngừng hạ xuống, Tà Nhận đột nhiên chém xuống, kinh khủng kiếm cương, xé ra không khí lực tản, xuất hiện ở Phạm Giã Bình trước mặt, Liễu Vô Tà, muốn người muốn giết ngươi không phải ta, mà là người khác, ngươi nếu là giết ta, cũng không biết là ai muốn giết ngươi. Phạm Giã Bình một tiếng giống to, hắn là rất muốn giết chết Liễu Vô Tà, không có người kia xui khiến, sẽ không như vậy tùy tiện đuổi kịp Tang Trấn tới, đao cương đột nhiên biến mất. Phạm Giã Bình thân thể vô lực ngồi trên mặt đất, trên mình sớm bị mồ hôi ướt đẫm, nói đi, là người nào muốn giết ta? Liễu Vô Tà từ không trung rơi xuống, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Phạm Giã Bình trên mặt. Giết chết Tiết gia mấy tên đệ tử, học viện Hạ Đạt như thế chăng công trừng phạt sách, rốt cuộc là ai trong bóng tối đổ dầu vô lửa, muốn mượn lần này cơ hội tới giết liền hắn. Bàn tay đen sau màn không bắt tới, giống như là một cái không xác định lợi kiếm, tùy tiện cũng sẽ chém xuống tới. Địch nhân ở trong tối hắn ở sáng, nhất định phải làm xong đề phòng, để tránh gặp tiểu nhân ám toán. Vương Ngạn Long, là hắn tìm được ta, chỉ cần ta có thể giết ngươi, hắn giúp ta khôi phục đạo sư thân phận. Phạm Giã Bình một bộ vẻ mặt đưa đám, thân thể thương thế nghiêm trọng, coi như khôi phục, cũng không cách nào đạt tới thịnh thời kỳ. Ai là Vương Ngạn Long? Liễu Vô Tà đối người này một chút ấn tượng cũng không có. Lấy là Phạm Giã Bình biết nói tiết ra, không nghĩ tới là một cái hắn người không biết, người không nhận biết hắn. Phạm Giã Bình sửng sốt một chút, lấy là bọn họ tới giữa có thâm cừu đại hận đâu. Vương Ngạn Long như vậy thân phận địa vị, dĩ nhiên khinh thường tại tự mình ra tay, mới biết để cho hắn làm dùm. Không nhận biết, lắc đầu một cái, lục soát khắp trí nhớ, không tìm được liên quan tới Vương Ngạn Long ba chữ, xác định mình không nhận biết. Học viện đế quốc có ba đại viện trưởng, hắn là Tần Sử phó viện trưởng đệ tử quan môn, từ nhỏ đạt được cực tốt đào tạo, gia thế hiển hách, học viện đế quốc chữ thiên học viên, liệt là thập đại hạt giống một trong đệ tử, tập rất nhiều quang vòng tại cả người, thật đúng là thiên tài, gia thế hiển hách, danh sư hướng dẫn, chữ thiên học viên, thập đại hạt giống một trong đệ tử, như thế nhiều chức vụ, đổi thành người thường nghe được, phỏng đoán hù được hai chân như nhũn ra, thập đại hạt giống đệ tử, thành tựu tương lai viện trưởng đào tạo, học viện tài nguyên, hết sức cố gắng cung ứng bọn họ, mỗi cái người đều có tư cách trở thành nhiệm kỳ kế viện trưởng. Bọn họ bất luận là thiên phú, tài tình, thực lực, tiềm lực, xa xa vượt qua người bình thường, như vậy một cái kinh khủng đối thủ, lại muốn giết mình, Liễu Vô Tà không rõ ràng, hắn thật giống như không cùng Vương Ngạn Long sinh ra qua mâu thuẫn. Cái loại này cấp bậc nhân vật, dĩ nhiên sẽ không bởi vì hắn giết Tiết ra mấy tên đệ tử thay Tiết ra mặt, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Liễu Vô Tà không nghĩ ra, Phạm Giã Bình vậy không nghĩ ra, Vương Ngạn Long cũng không có nói ra giết người động cơ. Hắn không có nói cho ngươi lý do giết ta sao? Liễu Vô Tà hỏi, hy vọng có thể tra được một ít dấu vết. Không có, Phạm Giã Bình cũng không nói láo. Quỷ đồng thuật một mực phong tỏa hắn hai tròng mắt, là thật là giả, Liễu Vô Tà một mắt liền có thể phân biệt. Tà nhận đột nhiên chém xuống, Phạm Giã Bình liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Cổ chợt lạnh, máu tươi phun ra, đã không có lưu lại hắn cần thiết, bộ không ra hữu dụng tin tức, không giết hắn, trở về nhất định sẽ cho Vương Ngạn Long mật báo tin tức. Thôn Thiên Thần đỉnh sử dụng, Phạm Giã Bình thân thể một chút xíu khô đét, hóa là một tấm da người, hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, từng giọt tinh thuần chất lỏng chảy vào Thái Hoang đan điền, cảnh giới ổn định leo lên, khoảng cách tẩy linh cảnh tầng 2 chỉ có một bước ra, muốn nhanh chóng đột phá cảnh giới, chỉ có thể chu diệt càng nhiều hơn tẩy tùy cảnh mới được. Liễu Vô Tà âm thầm nói, lại chu diệt một tôn tẩy tùy cảnh cũng có thể đột phá cảnh giới. Thu hồi Phạm Giã Bình túi đựng đồ, thần thức thấm vào, khóe miệng hơi giơ lên, không hổ là đạo sư, trên mình quả nhiên dầu chảy mỡ à. Đạo sư bổng lộc cực cao, ngày thường học viên biếu một ít, thỉnh thoảng đi ra ngoài làm một chút nhiệm vụ, những năm này Phạm Giã Bình không thiếu tích lũy, linh thạch có chừng hơn 1000 khối, tất cả loại linh dược đếm không hết, mấy cầm linh khí ném ở một bên, còn có mấy chai đan dược, hết thảy thu, chờ đột phá tẩy linh cảnh tầng 2 thời điểm, là có thể công dụng ở trên chiến trường quét sạch sẽ, để tránh lưu lại dấu vết, giết chết học viện đế quốc đạo sư, truy cứu tới, rất là phiền toái, theo đường núi, chạy thẳng tới Tang trấn đi, thà nói là một tòa thị trấn, ngược lại giống như một tòa siêu cấp lớn phường thị, trong trấn đường phố rất là sầm uất, thường xuyên thấy lui tới thương nhân, cưỡi con ngựa cao to, mang thương đội xuyên qua đường phố, sắc trời còn sớm, Liễu Vô Tà tìm được một nơi tửu lầu, dự định nghỉ ngơi một ngày, ban đêm thời điểm đi Xích Long hội tra xem một phen, hỏi dò một cái hình, để lại cho hắn thời gian không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bố trí nhiệm vụ người, mục đích rất đơn giản, để cho hắn nhiệm vụ thất bại, buộc hắn rời đi học viện đế quốc, mất đi học viện chỗ tòa này lớn chỗ dựa vững chắc. Liễu Vô Tà sau này đem nửa bước khó đi, tiểu nhị bưng lên mấy thứ tinh xảo thức nhắm, Liễu Vô Tà ngồi ở cửa sổ bên cạnh, nhìn trên đường lui tới thương khách, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút bể dâu, không lâu lắm, một tên cô gái tuyệt sắc, theo thang lầu đi tới, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện trên bàn, người mặc màu xanh đậm sức lực y, tuổi tác 23-24 tuổi cỡ đó, mới vừa đạp một cái vào tửu lầu, đưa tới rất nhiều người hội, Liễu Vô Tà nhìn lướt qua, trán hơi nhăn, tổng cảm thấy người đàn bà này nhìn như có chút quen thuộc. Chính là không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua, không nhớ nổi dứt khoát không thèm nghĩ nữa, yên lặng uống rượu, cho đến mặt trời lặn tây núi, lúc này mới tính tiền rời đi. Xích Long hội ổ thành lập ở Tang trấn 10 dặm bên ngoài một tòa đầu rồng trên núi. Ba mặt đều là vách đá, chỉ có một nơi có thể lên, chỉ cần giữ được chỗ tòa này lối vào, có thể nói là một người giữ quan ải, vạn phu mạc khai, xuyên qua mấy con phố, tiến vào khu không người, trên đường rất ít đụng phải người đi đường, tốc độ không nhanh không chậm, trước khi trời tối chạy tới đầu rồng núi là được. Đột nhiên một bóng người ngăn cản Liễu Vô Tà đường đi. chính là tửu lầu dùng cơm cô gái áo tím. Nàng so Liễu Vô Tà đi trước một bước, ngươi vì sao một mực đi theo ta? Cô gái mặt lộ vẻ hàn sương, một đôi mắt đẹp cảnh giác đánh giá Liễu Vô Tà. Ngạch, Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, con đường này cũng không phải là nhà nàng mở, làm sao thành ta theo dõi nàng? Cô nương đa tâm đi, ta chỉ là đi ngang qua này đất mà thôi, cũng không có theo dõi cô nương. Liễu Vô Tà vẫn là giải thích một câu, không muốn gây thêm rắc rối. Cô gái này thực lực không thấp, còn nhỏ tuổi lại là tẩy tùy cảnh tầng 2, quả thực để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc, ngươi còn đang nói xạo? Từ bước ra tửu lầu bắt đầu, một mực đi theo ta sau lưng, nói mau, ngươi rốt cuộc ý muốn vì sao là ai phái ngươi theo dõi ta? Một cái sắc bén trường kiếm xuất hiện ở tay cô gái bên trong, chỉ hướng Liễu Vô Tà, không chịu nói ra là ai sai khiến, liền muốn giết người diệt khẩu. Liễu Vô Tà một mặt oan uổng, con đường này đi thông đầu rồng núi, có thể là đúng dịp mà thôi, làm sao thành mình theo dõi nàng? Ta đã nói thật, cô nương không tin, ta vậy không có cách nào, ta còn có việc, cáo từ. Liễu Vô Tà nói xong, hướng cô gái ôm quyền, tiếp tục đi về phía trước, không muốn cùng nàng phát sinh mâu thuẫn, cũng không có nghĩa là Liễu Vô Tà sợ nàng, không muốn kinh động Xích Long hội thôi. Đứng lại, cô gái không theo không buông tha, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía Liễu Vô Tà cổ. Nói đánh là đánh, thật đúng là cậy mạnh cực kỳ, càn rỡ. Liễu Vô Tà nổi giận, thân thể hóa là một đạo tàn ảnh, tránh được có thể chết người một kiếm, một kiếm rơi vào khoảng không. Cô gái trên mặt thoáng qua một chút quái dị, nho nhỏ tẩy linh cảnh có thể tránh nàng một kiếm, còn thật không đơn giản. Các ngươi Xích Long hội người người đều là súc sinh, ngày hôm nay ta liền thay trời hành đạo. Cô gái tay cầm trường kiếm tiếp tục đâm về phía Liễu Vô Tà, lại lầm cho rằng Liễu Vô Tà là Xích Long hội thành viên. Liễu Vô Tà có khổ khó nói, hắn lúc nào thành Xích Long hội người, đang muốn giải thích, cô gái trường kiếm giống như gió lớn mau mưa vậy, phong khóa lại Liễu Vô Tà quanh thân đại huyệt, sức chiến đấu lại muốn so với Phạm Giã Bình còn đáng sợ hơn. Cô gái này rốt cuộc là ai? Không phân chia phải trái đúng sai liền đối tự mình ra tay. Từ nàng trong giọng nói có thể nghe được, đối Xích Long hội hận thấu xương, đường này đi thông Xích Long hội, khó trách nàng sẽ cho rằng Liễu Vô Tà là Xích Long hội người. Cô nương, ngươi lại không dừng tay, đừng trách ta không khách khí. Tà nhận ra khỏi vỏ, cắt ngang đi ra ngoài, cô gái trường kiếm bị chấn động bay, thân thể mềm mại liên tiếp lui về phía sau, ngươi còn dám đánh lại, xem ta ngày hôm nay không giết ngươi. Cô gái giận dữ, va chạm một khắc kia, một cổ kinh khủng lực lượng, theo trường kiếm phản chấn trở về, nàng là đường đường tẩy tùy cảnh, lúc nào bị tẩy linh cảnh đẩy lui qua, trường kiếm trong tay giống như mưa xối xả lê hoa vậy. Điên cuồng công hướng Liễu Vô Tà, cái này để cho Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Cô gái nhìn như không giống như là người xấu, giết nàng có thể ngộ thương người tốt, không giết nàng như vậy dây dưa không ngớt, trễ nãy Liễu Vô Tà việc lớn, kiếm tới đao đi. Liễu Vô Tà vẫn là phòng thủ, cũng không chủ động công kích, để cho cô gái lại là được thế không buông tha người. Một kiếm liền trước một kiếm, thật là một cái người điên. Cô gái kiếm pháp điên cuồng cực kỳ, Liễu Vô Tà mắng liền một câu, thân thể đột nhiên bay bổng lên, chạy thẳng tới rừng rậm đi, biến mất vô ảnh vô tung. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 170, Xích Long hội. Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, sắc trời đã tối xuống, miễn được trì hoãn việc lớn, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, giống như một đạo tàn ảnh, tiến vào rừng rậm sau biến mất vô ảnh vô tung. Khí cô gái thẳng dậm chân, thằng nhóc, đừng để cho ta lại bắt ngươi. Thu hồi trường kiếm, một đầu đâm vào rừng rậm, hướng Xích Long hội ổ chạy tới. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà thuận lợi đến đầu rồng núi, rốt cuộc biết đầu rồng núi lai lịch. Toàn bộ đỉnh núi giống như là một tòa đầu rồng, vị trí chính giữa là một tòa thật to hang đá, giống như là một tôn cự long dương ra miệng to, tiến vào đầu rồng núi, đây là đường phải đi qua. Xích Long hội ở lối vào khu vực, bố trí trọng binh, người bất kỳ không được bước vào, xông vào khẳng định không được, sẽ kinh động bọn họ, trốn vào núi sâu một tháng không ra, Liễu Vô Tà nhiệm vụ liền thất bại, nhất định phải nhất kích có thể chết người, còn phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu, lặng lẽ hướng lối vào đến gần, mượn quỷ đồng thuật, xa xa ánh lửa lóe lên, cửa vào địa phương lại kiến tạo vòng rào, hai bên còn có nhà. Trên nóc nhà nằm rất nhiều cung tiễn thủ, người xa lạ đến gần, ngay tức thì bị bắn thành cái sàng, tốt phòng thủ nghiêm mật. Liễu Vô Tà nằm ở trên một cây đại thụ, cau mày, suy nghĩ rất nhiều loại biện pháp, như nhau cũng không thể được, ở không kinh động quân coi giữ dưới tình huống, tiến vào Xích Long hội ổ cơ hồ không thể nào, nhìn hơn 2 tiếng, liền đổi ban thời điểm, cũng kín kẽ, rốt cuộc cái này Xích Long hội là lai lịch gì, điệu bộ này không giống như là giống vậy sơn phỉ, ngược lại giống như một cái chú đóng ở nơi này đại quân. Từ trên cây to lặng lẽ lui ra ngoài, mạnh sông không được, trước tiên lui hồi tang trấn, còn muốn những biện pháp khác, nhất định có thể chui vào. Liễu Vô Tà vừa rời đi không lâu, một đạo màu xanh đậm bóng dáng xuất hiện, nằm ở ngoài ra trên một cây đại thụ, giống vậy nhìn ra xa đầu rồng núi lối vào, trở lại tang trấn đã là rạng sáng, tìm được một nơi khách sạn vào ở. Ban đêm tang trấn, Đạo tặc hoành hành, Liễu Vô Tà đụng phải ba đợt đạo tặc, trong đó một nhóm lại ăn trộm đến hắn trên đầu, trực tiếp bị phế liền tu vi ném ra ngoài. Trời mới vừa sáng, tang trấn liền náo nhiệt lên, đường phố truyền tới từng cơn huyên náo tiếng. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một đêm tu luyện, cảnh giới tăng lên không thiếu, tùy thời cũng có thể đột phá tẩy linh cảnh tầng 2. Mở cửa sổ ra, ánh mặt trời chiếu đi vào, ánh mắt xuyên qua tầng tầng kiến trúc, nhìn chăm chú 10 dặm bên ngoài đầu rồng núi, màu vàng ánh mặt trời chiếu xuống, toàn bộ đầu rồng núi mây mù bay lên, giống như nhân gian tiên cảnh. Như vậy địa phương xinh đẹp, lại cất giấu một đám trộm cướp, Xích Long hội người tới, mọi người mau trốn, trên đường đột nhiên náo loạn, mới vừa mở ra không lâu cửa hàng, rối rít đóng cửa, mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt phố xá, ngay tức thì yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng truyền tới mấy tiếng chó sủa. Tang trấn lối vào, xuất hiện hơn 100 người đội ngũ, ào ào lái vào thị trấn, mỗi cái người cưỡi con ngựa cao to, hăm hở, chỉnh tề áo quần ở sáng sớm gió mạnh thổi phất hạ, phát ra rào rào tiếng vang, cách nhau rất xa, cũng có thể nghe rõ ràng, tốt đội ngũ chỉnh tề. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đây tuyệt không phải cái gì sơn phỉ, giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện đại quân. Đội ngũ tiến vào tang trấn chạy thẳng tới mặt đông đi. Tốc độ rất nhanh, cuốn lên trên mặt đất bụi bặm, trong chớp mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Liễu Vô Tà từ trên cửa sổ cướp hạ, lặng lẽ theo sau, Xích Long hội đột nhiên xuống núi, chẳng lẽ lại muốn cướp bóc? Xích Long hội người rời đi không lâu, tang trấn lại khôi phục náo nhiệt, mọi người mở cửa tiếp tục làm ăn, tựa như cái gì vậy không phát sinh. Xa xa treo ở sau lưng, cách nhau hơn 100m, trước mặt xuất hiện một tòa nguyên thủy bộ lạc, Xích Long hội đội ngũ đột nhiên dừng lại, nhìn ngoài ngàn thước bộ lạc, dẫn đầu nam tử chỉ có một con mắt, ngoài ra một con mắt dùng vải đen che lại, trên mình tản mát ra cực mạnh giết hại khí. Bộ lạc vô cùng nguyên thủy, dân phong dũng mãnh, nam tử trên người vác con mồi từ dãy núi đi ra. Đây là bọn họ một ngày thức ăn, tam đương gia, chính là chỗ này, chúng ta có mấy huynh đệ, bị trong bộ lạc người giết chết, mấy tên lâu la đi lên trước, không nghĩ tới độc nhãn long nam tử, lại là Xích Long hội tam đương gia, nam giết chết, người phụ nữ mang đi. Tam đương gia ra lệnh một tiếng, sau lưng hơn 100 người đội ngũ nhanh chóng xông vào bộ lạc. Gặp người chém liền, tình cảnh loạn thành một đoàn, giết tiếng kêu, kêu khóc tiếng, phối hợp làm một đoàn, trong bộ lạc nam người tay cầm binh khí cùng Xích Long hội người chiến đấu tới một chỗ. Hài cốt tung tóe, Liễu Vô Tà đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn, cũng không có nhúng tay, hai quả đấm chặt nặn, hắn nếu là ra tay, liền sẽ kinh động Xích Long hội, bước dây động rừng, ngắn ngủi mấy phút thời gian, bộ lạc chết liền mấy chục người, từ trong phòng mặt lấy ra tới mười mấy người phụ nữ còn có một chút vàng bạc châu báu. Xích Long hội, các ngươi lấn hiếp người quá đáng, một tiếng kêu to từ bộ lạc chỗ sâu truyền ra, ngay sau đó một đạo kinh thiên trường mâu lăng không bắn ra, chạy thẳng tới Xích Long hội tam đương ra đầu. Chói tai tiếng xé gió xé ra không khí, trường mâu phía sau xuất hiện một cái thật dài ngọn lửa. Người đến là cao thủ, tam đương gia không dám khinh thường, từ trên chiến mã cướp ra, trong tay đại đao chợt chém xuống, đem trường mâu chặn lại, một bóng người rơi vào trên đất trống, trên mình bọc da thú, to con, cả người hung dữ, hai người đối mặt, giữa hai bên cũng không tính là quá xa lạ. Lôi Nặc, người các ngươi giết ta Xích Long hội huynh đệ, ngày hôm nay liền cho các ngươi một chút dạy bảo, những phụ nữ này coi như là bồi thường chúng ta Xích Long hội tổn thất. Lần sau có cơ hội, ta sẽ cùng ngươi thật tốt chiến một tràng. Tam đương gia không có tiếp tục chiến đấu, hai bên mâu thuẫn không phải một hai lần, đánh lén sau đó, lập tức rút lui. Lữ Hoàng Trung, ngươi đáng chết. Tam đương gia tên thật kêu Lữ Hoàng Trung, từ bộ lạc chỗ sâu cướp đi ra ngoài nam tử kêu Lôi Nặc. Kinh khủng sát ý, tràn ngập bầu trời, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Một ngày nào đó ta sẽ đổ sát chỉ các người bộ lạc tất cả người. Ngày hôm nay liền cho các ngươi một cái dạy bảo, lần sau còn dám giết chúng ta Xích Long hội huynh đệ. Quyết không khoan dung, Lữ Hoàng Trung rơi vào trên chiến mã, quay đầu liền đi. Lôi Nặc thực lực không thấp, hai người đều là tẩy tủy cảnh tầng 1, thật đại chiến, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, giết mười mấy tên bộ lạc nam tử, cướp đi một ít cô gái, báo thù mục đích đạt tới, khí bộ lạc đám người oa oa kêu to, Xích Long hội càng ngày càng lớn lối, bọn họ tới vô ảnh đi vô tung, chiếm cứ địa hình có lợi, bộ lạc tấn công liền nhiều lần, mỗi lần cũng không công mà về, trơ mắt nhìn bọn họ mang đi trong tộc mười mấy người phụ nữ. Một ngụm máu tươi từ Lôi Nặc trong miệng khạc ra, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, nắm lên chết đã lâu Xích Long hội thành viên, tìm được một nơi địa phương không người, cởi xuống Xích Long hội thành viên quần áo, đeo vào mình trên thân thể, đơn giản dịch dung một phen, cùng chết đi thành viên dung mạo kém không nhiều, mới vừa rồi một phen giao thủ, Xích Long hội tổn thất mấy người, bị bộ lạc nam tử giết chết, lặng lẽ đi theo Xích Long hội đội ngũ phía sau, theo đường cũ trở về đầu rồng núi, hơn 2 tiếng sau đó, đội ngũ bắt đầu lên núi. Tiến vào miệng núi thời điểm, lại ai cái cha xem, để tránh có gian tế lẫn vào đi vào, Liễu Vô Tà thuật dịch dung, tuyệt diệu vô song, người bình thường căn bản không phân biệt được, đơn giản hỏi mấy câu, thả Liễu Vô Tà đi vào, xuyên qua trạm kiểm soát thời điểm, đặc biệt sử dụng quỷ đồng thuật, bên trong phòng thủ muốn đối hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm mật. Không có nghỉ ngơi, theo đường núi đi ước chừng hơn nửa canh giờ, trước mặt cảnh sắc biến đổi, xuất hiện rất nhiều kiến trúc, nơi này chính là Xích Long hội ổ, mỗi cách nhau mười mấy bước thì có một cái bước tiếu, đội ngũ ở một nơi trên quảng trường không lớn dừng lại. Bị bắt tới mười mấy người phụ nữ ném trên mặt đất. Hôm nay là đại ca 50 đại thọ, những phụ nữ này coi như là hiến tặng cho lão đại quà tặng. Mấy người các ngươi đem các nàng mang đến đại điện đi. Ta đi đổi bộ quần áo đi ngay cho đại ca chúc thọ. Chỉ Liễu Vô Tà cùng cái khác mấy tên lâu la, để cho bọn họ mang những phụ nữ này đến đại điện đi. Nguyên lai là Xích Long hội đại hội dài 50 đại thọ. Khó trách Lữ Hoàng Trung xuống núi cướp đoạt người phụ nữ làm quà tặng đưa cho đại ca. Xích Long hội lão đại vui háo nữ sắc, Liễu Vô Tà từ trong tài liệu mặt sớm liền thấy, những năm này bị bọn họ làm nhục cô gái đếm không hết. Cái khác lâu la tản đi, phân tán các nơi, Liễu Vô Tà áp giải một cô gái, đi theo những người khác sau lưng, mượn quỷ đồng thuật, toàn bộ trại tình huống, thu hết vào mắt, trại rất lớn, chú đóng hơn 1.000 người, mỗi cái thực lực bất phàm, muốn tiêu diệt Xích Long hội, không phải như vậy dễ dàng. Thần thức tiếp tục thấm vào, trước mặt vách tường một chút xíu hòa tan, một mực tiến vào lòng núi bên trong. Từng cái thầm nói xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần giết ba đại hội trưởng, Xích Long hội tự nhiên không đánh tự thua, quẹo rẽ nhiều lần, ở giữa còn xuyên qua mấy cái hang động đá vôi, rốt cuộc tiến vào một tòa thiên nhiên đại điện. Đây là một tòa thật to hang động, đi qua nhân công đào bới sau đó, biến thành bộ dáng bây giờ, có chừng hơn 1.000 bình, đầu não nhất vị trí, bày thả ba tôn dùng ngọc mực tượng đá khắc thành ngọc tháp. Phía trên trải trưởng thành ra hồ, trung gian khá lớn, hẳn là Xích Long hội đại đương ra chỗ ngồi. Hai bên trên vách đá, treo rất nhiều kỳ kỳ quái quái bức họa, còn có rất nhiều không nhìn nổi, mấy dương châu báu tùy ý ném ở một bên, bên trong đựng nhiều tiền vàng, còn có một chút lăng la tơ lụa, đều là bọn họ vơ vét được tới, người đặt sau khi đi vào, để cho các nàng ngốc tại chỗ, mấy người phụ nữ khóc sướt mướt, người khác chính là một mặt tức giận, thà chết cũng không muốn gặp khi dễ. Liễu Vô Tà sau khi đi vào lặng lẽ lui đến trong góc, ẩn núp trong bóng tối, người bình thường rất khó phát hiện được hắn, đợi ước chừng thời gian chung trà. Đại điện hai bên mang lên bàn ghế, một bàn rượu ngon món ngon đưa ra, hôm nay là Xích Long hội lão đại 50 đại thọ. Những cái kia tiểu đầu mục cũng sẽ tới chúc thọ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cùng hắn cùng nhau tiến vào mấy tên lâu la, sớm rời đi, chỉ có hắn lặng lẽ chui vào một chỗ địa phương bí mật. Tìm cơ hội giết liền ba đại hội trưởng, tam đệ, ta nghe nói ngươi xuống núi cho đại ca mang về một nhóm mới mặt hàng. Vẫn là ngươi nhất biết rõ đại ca à, từ nơi cửa chính, đi tới hai người nam tử, một người trong đó chính là Lữ Hoàng Trung. Thay một bộ vui mừng quần áo, nói chuyện chính là bên cạnh nam tử, sắc mặt thâm độc, chỉ có một cánh tay trái bị người tận gốc chém đứt, trống rỗng, người này là Xích Long hội nhị đương gia, người gọi cụt một tay giả kiêu, giết người như ngoé, những năm này chết ở trong tay hắn người không dưới mấy ngàn. Nhị ca chuẩn bị lễ vật cũng không tệ à, chỉ muốn đại ca nuốt cái này cái địa nguyên đan, là được đột phá tẩy tùy cảnh tầng 3, sau này chúng ta Xích Long hội lại là vững như Thái Sơn. Hai người phát ra liên tiếp tiếng cười lớn. Vượt qua đại điện, đường kính đi về phía lên trên ghế trên giường nhỏ, mấy người phụ nữ liền vội vàng tiến lên, thận trọng phục vụ, thở mạnh không dám thở một tí, đại ca cũng sắp đến đi. Giả Kiêu sau khi ngồi xuống, con mắt nhìn một mắt lối vào, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 171, thần bí ám sát, dần dần có tiểu đầu mục đi tới, top 5 top 3, đi về phía trung ương đại điện, cho hai vị đương gia thỉnh an, sau đó đi về phía vị trí của mỗi người, các phe đầu mục đến xong hết rồi, trong đại điện mặt phi thường náo nhiệt. Đại đương Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.